Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 45, góc truyện audio.com. Giờ ra về, các học sinh chạy ra khỏi lớp thục mạng. Kinh, giống TAS, GT, LT, duy nhất có nó, vẫn ngáy khò khò trên bàn học. Tinh Mi, hội trưởng kiếm kìa, Nhi chạy vào, lay nó dậy, díu dít, nó đưa đôi mắt nhìn Nhi, gương mặt ngơ ngơ sau một giấc ngủ dài. Hích, sao lớp trống trơn vậy nè? Nó phán một cậu làm Nhi mặt đen đi một nửa. Ra về rồi bà, Nhi nói. Ra lẹ đi, đang kiếm bà kìa. Nhi hối nó. Nó ngạc nhiên, đang lại kiếm nó làm gì chứ? Nghĩ vậy, nó nhanh chóng thu dọn sách vở, đang đứng trước cửa lớp của nó. Cậu suy nghĩ miên man, đôi mắt nhìn vô định về phía cửa sổ. Rồi cậu nhắm mắt lại, thở dài, đến khi cảm nhận được tiếng bước chân, cậu liền mở mắt, chào, cậu cười khi thấy nó, nhìn vào mắt nó, cậu cũng biết là nó vừa ngủ dậy. Nó im lặng, ngạc nhiên nhìn Đăng, cậu tìm mình, nó hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu của Đăng. Khỏi phải lòng vòng, mình sẽ nói thẳng luôn là từ nay trở đi, hai người này sẽ đi theo cậu. Đôi mắt Đăng chợt lạnh lùng. Cậu đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, nhìn vào mắt nó mà nói. Ngay sau khi cậu dứt lời, phía sau liền xuất hiện hai người đàn ông mặc vest đen. Gương mặt đầy lạnh lùng. Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người đó. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao? Đăng cười khẩy, cợt ánh mắt cậu khôn còn chú ý tới nó nữa. Sao không kêu người đứng phía sau cậu giải thích nhỉ? Chấm, nó liền quay lại phía sau. Giật mình khi thấy hắn đang đứng đó. Hắn tiến lên, đẩy nó về phía sau mình. Cậu không cần lo, tôi bảo vệ được Tinh Mi. Hắn nói, phút chốc, hàng trăm câu hỏi luẩn quẩn trong đầu nó. Gương mặt tái đi, họ đang nói gì chứ? Bảo vệ nó sao? Tại sao phải bảo vệ? Những lời của hai người này nói làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Nó hướng mắt về phía hắn, ánh mắt đầy thắc mắc e dè. Ha ha, thật buồn cười, tôi có cần phải nhắc nhở cậu không nhỉ? Cả bản thân cậu còn lo không xong. Đăng cười lớn, khi Đăng dứt lời, mặt hắn đanh lại, nhìn những vết thương trên người cậu đi. Tôi thật không an tâm khi giao Tinh Mi cho cậu tí nào. Đăng tiếp lời. Cuối cùng, ánh mắt dừng ngay nó. Cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ Tinh Mi. Đăng cười khổ. Chỉ vậy thôi. Mình về đây. Đăng quay lưng đi. Để lại nó và hắn ở phía sau trên hành lang hun hút. Tim Đăng nhói. Nhìn hình ảnh nó đứng sau lưng hắn. Cứ như nó đã là của hắn. Cứ như nó chỉ tin mình hắn. Cứ như cậu là kẻ thù. Đau. Trong khi tất cả những gì cậu làm đều vì nó. Ánh hoàng hôn buông xuống, chúng len lỏi qua những ô cửa sổ trên hành lang, hắt xuống sàn khiến chúng trông như được lát vàng. Rồi cái ánh sáng đó phủ lên hắn và nó, tạo thành hai cái bóng đen kéo dài trên hành lang, lên cả trên tường. Hắn và nó đều im lặng. Không gian thật căng thẳng, ánh nắng kia dịu nhẹ là thế, mà cứ tưởng như đang đốt cháy nó. Chúng ta về thôi, hắn nói, nắm tay nó bước đi. Khoan, hãy, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Nó nhắn mặt lại, cố đứng vững để không bị hắn kéo đi. Hắn quay mặt lại nhìn nó, nhìn thấy ánh mắt kiên định, phản phất nỗi sợ hãi của nó. Hắn mím môi lại, rồi thở hắt ra. Em đang gặp nguy hiểm đó Tinh Mi. Hắn nói khó nhọc, nó ngạc nhiên. Nguy hiểm sao? Lần trước, lúc đi biển, anh có nói là đang qua Mỹ để tranh giành cức ông trùm với em trai mình là Minh Nhật, em nhớ chứ? Hắn nhìn vào mắt nó. Và hôm nay, Minh Nhật đã về nước. Bên ngoài nói là về thăm gia đình. Nhưng thật chất là... để trả thù Đăng. Gương mặt nó đanh lại. Trả thù? Vậy sao tôi gặp nguy hiểm chứ? Nó thắc mắc. Chấm, em không hiểu sao. Đang tranh giành trừ ông trùm đó là vì em. Hắn khẳng định, khá khó chịu khi phải nói vậy. Nó cúi mặt xuống. Cái này thì nó biết. Chợt có gì lóe lên trong đầu nó. Chẳng lẽ, không khó để Nhật Minh điều tra được em là lý do để Đăng đối đầu với mình. Có khi bây giờ cậu ta đã cho người theo dõi. Tìm hiểu em, hắn khẳng định, chưa bao giờ ánh mắt hắn kiên quyết giới vậy. Hắn sợ, đúng, nhưng hắn vẫn giấu nó sau đôi mắt kiên quyết kia. Nó nhìn ra cửa sổ, nhìn mặt trời đang ẩn mình sau những đám mây đỏ rực. Tim nó đập mạnh, nó bối rối, rồi nó sẽ ra sao đây? Sao nó lại dính vào chuyện này chứ? Nó cảm thấy sợ hãi, nhưng nó thấy có lỗi với Đăng nhiều hơn. Đăng làm cho nó rất nhiều, nhưng nó không thể cho Đăng một thứ gì cả. Em tin anh chứ? Chợt hắn đứng trước mặt nó từ khi nào? Hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó mím môi, tin, nó tin hắn, nhưng chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ quá khứ lại tái diễn. Tay nó nắm chặt lại. Nó không muốn hắn gặp nguy hiểm. Vì nó, nếu nó nói tin thì sao? Nó không muốn hắn sẽ gặp nguy hiểm nếu dính líu tới nó. Nhưng, nó thật yếu đuối. Nó phải làm sao? Nó không thể đối phó được với Minh Nhật. Nó, dối quá. Chợt, hắn rất gần. Nó có thể nghe được hơi thở của hắn. Nó nghe được tiếng tim hắn đập. Đập mạnh lắm, như tim của nó vậy. Hắn cúi xuống, hôn nó. Nó nhắm mắt lại. Lý trí kêu nó hãy quay đi. Hãy từ chối nụ hôn đó. Đừng để hắn biết nó yêu hắn. Dừng lại đi. Nhưng tại sao nó không thể? Cái cảm giác an toàn, ấm áp và ngọt ngào bao trùm nó. Nó nhắm mắt thật chặt. Trong lòng nó cứ như có chiến tranh của lý trí và con tim. Giống như lần đầu tiên gặp hắn, nó đã để con tim thắng khi quyết định ra giúp hắn. Nếu lúc đó nó không bước ra, nếu lúc đó nó nghe lời lý trí thì nó có phải như bây giờ không? Nhưng liệu con tim nó có đúng khi bây giờ? Nó cũng yêu hắn. Vậy, cái nào sai? Cái nào đúng? Dối. Nó dối thật sự. Hắn dứt khỏi môi nó, ôm chặt nó vào lòng. Vùi mặt mình vào vai nó. Hãy tin anh sẽ bảo vệ em. Hắn nói, hắn đang van nài nó sao? Van nài niềm tin của nó mặc dù biết rằng nó đã vốn tin hắn. Vậy hắn muốn gì khi nói câu đó? Hai con người, họ đang ôm nhau, nhưng sao trong lòng mỗi người lại là hai cuộn len rối bời. Sáng hôm sau đi học, nó thật bất ngờ khi phát hiện hắn đã đứng ở trước cửa nhà mình. Hắn cười rất tươi khi thấy nó. Yêu, làm gì ở đây? Nó ngơ ngác, chỉ trỏ vô định. Em quên hôm qua anh nói gì à? Hắn nghiêng đầu hỏi nó. Đôi mắt như sáng hẳn. Nó đỏ mặt, thực chất nó nhớ tất cả. Nhưng không hiểu tại sao nó chỉ nhớ nhất cái cảnh. Nó và hắn, kiss. Mặt nó lại đỏ bừng. Đầu óc cứ như muốn nổ tung. Đi học nào. Hắn cầm cặp của nó. Để vào trong xe. Em không tính đi sao? Hắn nhếch môi. Tạo nên một đường cong hoàn hảo trên gương mặt. Đi. Đi chớ. Nó trở về thực tại sau câu nói của hắn. Nó liền đi tới xe của hắn. Chân tay líu quíu cả lên. Rồi sự chú ý của nó bắt đầu dồn về cái xe. Cái xe mui trần màu đỏ mà nó từng đi. Nó gãi đầu rồi cũng ngoan ngoãn lên xe. Khi xe đã lăn bánh, nó liền quay sang nhìn hắn. Này, yêu là học sinh sao lại được chạy xe hơi chứ? Nó nhăn mặt hỏi. Hắn cười khì, khẽ quay sang nhìn nó rồi nhanh chóng tập trung vào đường đi. Anh 18T rồi. Em không nhớ à? Quên. Nó đập vào trán mình. Nhăn mặt. Này, đầu em đang bị thương đấy. Hắn với tay nắm tay nó lại. Nó lại một lần nữa. Tự trách mình ngu. Hắn không cản. Chắc là. Hai. Nó tự hỏi sao tự nhiên. Nhớ lại cái cảnh nó và hắn. Hôm qua làm gì để bây giờ bên hắn nó lại lú lẫn cả lên. Trường hôm nay làm gì vậy? Nó thắc mắc khi mới tới cổng trường thôi đã nghe các học sinh bàn luận sôi nổi với gương mặt tỏa sáng hơn mặt trời. Em không nghe sao? Hôm qua nhà trường đã thông báo chủ nhật tuần này sẽ tổ chức một buổi lễ hội. Hắn đáp, à hát, tại quên thôi, chứ có nghe, nó lý nhí. Thực ra, lúc mọi người học, nó là đứa duy nhất trong lớp khò khò. Bởi học với cái bụng no căng quả là cực hình với nó, à, mà nhân dịp gì chứ? Nó ngơ ngác, chấm, anh không biết, hình như là, hội trưởng hội học sinh tổ chức. Hắn nhìn nó, cười nói, chợt, hắn đứng lại, nó không hiểu chuyện gì, cũng đứng lại theo, nó hướng mắt về nơi mà nó nghĩ hắn đang nhìn. Nó thấy một người, mái tóc nâu được vuốt keo cá tính, đôi mắt có phần ranh mãnh nhưng nói chung là sáng, đôi môi luôn nhếch lên, chuyển động, có lẽ là đang nhai kẹo găm. Vẻ bề ngoài khá là quậy với quần jean bụi và áo thun màu đen vô cùng style. Tên đó đang đứng trước cổng trường của nó, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng kỳ lạ, gương mặt tên này khá giống một người. Nhưng kỳ lạ hơn là tên đó cũng nhìn nó chằm chằm. Tên đó nhếch mép rồi tiến về phía nó. Cô là Tinh Mi, tôi đã đợi cô từ sáng đấy. Tên đó cúi chào nó, phong thái vô cùng ga lăng. Nó càng ngơ ngác, sao lại đợi nó, mà tên đó là ai? Nó không biết làm gì ngoài việc lui về phía sau. Chợt nó thấy sợ trước tên này, bỗng hắn nắm tay nó kéo về phía sau mình. Cậu đang làm bạn gái tôi sợ đấy, biến đi, hắn nói, từng từ thốt ra như đóng băng. Cách chương.